Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 171, ta là người đàn ông tốt, nàng là nữ nhân tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương ý tứ đúng là đem Ferrari 812 Super Fast chuyển cho Trần Tư Vũ, nếu như trực tiếp nói như vậy tất nhiên sẽ khiến cho Trần Tư Vũ phản cảm, bởi vì có một loại dùng tiền đánh cảm giác của nàng. An Lương cùng Trần Tư Vũ tiếp xúc trong quá trình kỳ thực hầu như không quá dính đến kim vấn đề, từ vì lẽ đó An Lương mới đi vòng một cái vòng tròn lớn, biểu thị cần Trần Tư Vũ hỗ trợ, do đó đem Ferrari 812 Super Fast giao cho Trần Tư Vũ, vậy mà mặc dù như thế Trần Tư Vũ cũng là biểu thị từ chối. An Lương giả vờ cầu khẩn nói, giúp hỗ trợ rồi, không giúp, Trần Tư Vũ từ chối, ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi. An Lương vẫn trang đáng thương. Trần Tư Vũ nhìn An Lương đảo, nói rồi không giúp liền không giúp. Nhìn Trần Tư Vũ ánh mắt kiên định, An Lương trong lòng âm thầm thở dài, tại sao hắn gặp phải em gái thật giống đều là không vì là tiền tài lay động. Chờ chút, cái vấn đề này không phải có đáp án sao, đặc thù cho điểm cao mới có thể vào An Lương pháp nhãn. Nhưng mà đặc thù cho điểm cao, mang ý nghĩa ba quan đoan chính, giữ mình trong sạch phẩm đức cao thượng, người như vậy đương nhiên sẽ không dễ dàng bị tiền tài dao động. Trước ở Tôn Duyệt món ăn Pháp thính thời điểm, Vân Hải Dương mang tới bạn gái Kiều Tuệ Oánh, bởi vì đặc thù phân chỉ có 75 phân, nàng đối với An Lương thái độ cũng quá ý vị sâu xa. Vì lẽ đó Trần Tư Vũ có hiện tại thái độ như vậy, hoàn toàn không kỳ quái. Như vậy đi, An Lương lùi lại mà cầu việc khác nói. Sang tên thì thôi, trước tiên treo ở Cương Tử Ca trên đầu ta, mặt sau ở Đế Đô thành lập một cái công ty, sẽ đem nó treo ở công ty mặt trên, nhưng bình thường thời điểm liền đặt ở trường học các ngươi, ngươi không có chuyện gì liền mở một hồi, miễn cho thả hỏng rồi, có thể chứ? Lần này Trần Tư Vũ trở nên trầm mặc. Trần Tư Vũ yêu thích đua xe, nhìn Trần Tư Vũ trầm mặc dáng vẻ, An Lương bỏ thêm thẻ đánh bạc. Làm thù lao, ta có thời gian liền bay đến dẫn ngươi đi Kim Cảng bên kia đua xe, có thể chứ? An Lương giả vờ oan ức nói. Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương, nàng trắng ra nói. Rõ ràng là ta chiếm món hời lớn, nhưng nói tới ta thật giống thật sự giúp ngươi cái gì đại ân như thế. An Lương đàng hoàng trịnh trọng nói. Ngươi đây chính là điển hình nhận thức sai lầm. Trần Tư Vũ ngờ vực nhìn theo lượng. An Lương tiếp tục nói. Vô Định Hà bên trong loài cá quý giá sao? Tống Thiên nói tiếp, đương nhiên quý giá, trong sông ngư khẳng định rất quý giá, nhưng cấm ngư kỳ quá lâu, mặc dù là bắt cá kỳ cũng có nghiêm ngặt hạn chế, người nói quý giá sao? Cái kia ưng đầu bà quốc trong sông ngư quý giá sao? An Lương truy hỏi, Tống Thiên chần chờ, Ninh Nhược Sương băng băng lạnh lùng nói tiếp, quốc gia chúng ta cá ở ưng đầu bà quốc triệt để tràn lan, bọn họ cũng không thích ăn, do đó dẫn đến cá sông sinh trường. Đúng mà, An Lương lại cho Ninh Nhược Sương điểm cái tán. Này một chiếc Ferrari 812 Super Fast tình huống chính là như vậy, đối với ngươi tới nói, nó khả năng là Vô Định Hà chân phẩm cá sông, nhưng đối với ta mà nói, nó là ưng đầu bạc quốc tràn lan cá sông. An Lương giải thích nói. An Lương tiếp tục bổ sung. Ở Thịnh Khánh bên kia ta còn có Ferrari 488 Pista Porsche 911 Turbo, ta ở Thiên Phủ đến trường, Thịnh Khánh cùng Thiên Phủ rất gần, khẳng định là này hai chiếc xe theo ta đi qua, chúng nó ta đều mở không lại đây, còn có thể muốn 812 Super Fast đây. Ta thật không có ý gì khác, đơn thuần muốn cho ngươi hỗ trợ. An Lương cường điệu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe đồ chơi này đều là thả xấu, không phải mở xấu. Nghe xong An Lương một đống lớn giải thích, Trần Tư Vũ bán tín bán nghi. Thật sự, An Lương gật đầu, Tống Thiến xen vào nói. Ta tin tưởng là thật sự, ta mới vừa tra xét một hồi, thật giống Ferrari 812 Super Fast xe cũ giới đã không đủ 3 triệu, đối với cổ tay hào tới nói xác thực không toán chuyện gì, đúng không? An Lương gật đầu, vốn là cũng không phải chuyện gì, Trần Tư Vũ rốt cục gật đầu nói. Đã như vậy, ta có thời gian thời điểm liền giúp ngươi mở một hồi. An Lương đem chìa khóa xe để đi qua, một tuần ít nói động hai lần, dầu thẻ cũng cho ngươi, ngược lại là Cương Tử Ca cho ta, lần sau lại đây mời hắn ăn cơm. Trần Tư Vũ đáp ứng sau khi sẽ không có lại xoắn suýt, nàng tiếp qua cố lên thẻ. Tống Thiến ở một bên hoan hô đảo, nha, Tư Vũ chờ một lát mang ta đi đua xe. An Lương nhắc nhở, trên đường cái không được đua xe cũng không được di chuyển, an toàn là số một, hiểu chưa? Trần Tư Vũ ngoan ngoãn đáp ứng, nghe được rồi. Không, An Lương thỏa mãn gật đầu, ngươi nếu như muốn đua xe, vậy thì cho ta nói, ta bay đến dẫn ngươi đi. Trần Tư Vũ nói khẳng định, An Lương lại dặn một phen, mọi người mới phân đừng rời bỏ, Ninh Nhược Sương tự nhiên là về Vũ Đạo Học Viện, Tống Thiến cũng rất có nhãn lực không có làm kỳ đà cản mũi, Trần Tư Vũ cùng An Lương đi đến bãi đậu xe ngoài trời. Ta đưa ngươi trở lại, Trần Tư Vũ dò hỏi, An Lương gật đầu, được, khoảng chừng nửa giờ sau Trần Tư Vũ đem An Lương đưa đến Di Hành khách sạn bãi đậu xe dưới đất. Tâm tình của nàng bây giờ có chút xoắn xuýt, nàng đang suy nghĩ An Lương có thể hay không mời nàng lên lầu. Nếu như An Lương mời, nàng có muốn cự tuyệt hay không? Ở Trần Tư Vũ suy nghĩ lung tung thời điểm, An Lương kiểm tra một hồi Trần Tư Vũ độ thiện cảm, quả nhiên vẫn là 89 điểm, không có phá tan đến 90 điểm cảnh giới mới. Nhưng mà là không vì là tiền tài lay động nữ nhân tốt. Đúng dịp, hắn An Lương cũng là người đàn ông tốt, ta đi lên trước lúc trở về mở chậm một chút, ngươi sau khi đến cho ta gửi tin tức báo bình an. An Lương dặn dò, Trần Tư Vũ có chút ngây ngốc đáp lại. An Lương cười ngắt một hồi Trần Tư Vũ trắng nõn khuôn mặt nhỏ, sau đó trực tiếp xuống xe. Trần Tư Vũ nhìn An Lương bóng lưng, sắc mặt nàng đỏ chót. Cách chương.